Trùng sinh mà thế cứu vớt boss phản diện. Chương 51, tang thi kim hệ 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Viễn nheo mắt lại theo hướng Hoắc Kỳ chỉ mà tìm kiếm. Chẳng mấy chốc anh đã nhìn thấy tang thi này ẩn nấp trong biển tang thi cấp thấp, chẳng trách hắn quan sát xung quanh hồi lâu cũng không thấy. Tang thi hiện tại còn khá nhiều, chỉ khi tiêu diệt được con cầm đầu này mới có thể thoát được. Nghĩ vậy trong mắt hắn không khỏi hiện lên sát ý. Hoắc Kỳ, cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Hoắc Kỳ nghe vậy khẽ lắc đầu. Minh ca, em không sao, em đi giúp mọi người. Anh cẩn thận một chút, tang thi này rất có thể đã cấp 3. Nghe vậy sắc mặt Minh Viễn hơi trầm xuống, đáng chết, không ngờ đi đường vòng để tránh rắc rối, ai ngờ lại vướng phải một cái rắc rối to đùng thế. Này, Minh Viễn quay sang Việt Bân thông báo tình hình, muốn hắn ở lại chỉ huy mọi người tiếp tục chiến đấu. Việt Bân nghe nói cầm đầu là tang thi cấp 3 thì có chút lo lắng, hắn cũng biết Minh Viễn mới chỉ là cấp 2 trung cấp, muốn đối phó với tang thi cấp 3 khó vô cùng. Minh Viễn, cậu đợi một chút, tôi đi phân phó xuống dưới, mọi người đều biết nên làm gì, không cần tôi ở lại. Tôi đi giúp cậu. Minh Viễn vừa nghe xong liền muốn phản đối. Đùa hắn, chắc là tang thi cấp 3 đó, hắn là dị năng kim hệ phòng ngự khá tốt, chắc có thể miễn cưỡng ứng phó được. Còn Việt Bân dị năng không gian A, thực sự không thể được. Tuy hắn biết thân thủ Việt Bân tốt vô cùng, không kém mình là bao, nhưng hắn vẫn có dự cảm không tốt, không muốn mang theo Việt Bân. Hai người làm bạn bao nhiêu năm sao? Việt Bân không nhìn ra ý nghĩ trong lòng Minh Viễn, cho được trong lòng thoáng buồn bực. Hắn trừng mắt với Minh Viễn cao giọng nói. Thế nào? Cậu không muốn dẫn tôi theo? Tôi đây chỉ là thông báo chứ không phải hỏi ý kiến cậu. Nói xong vẫn cảm thấy chưa hết bực mình, giận dỗi quay đầu muốn đi. Thấy Việt Bân tức giận, Minh Viễn lập tức chân chó đuổi theo, nào dám nói thêm gì. Hai người bàn bạc một chút, quyết định Minh Viễn cùng tang thi giao chiến trực tiếp, còn Việt Bân ở phía sau yểm trợ cố gắng lôi kéo tang thi cao cấp tránh càng xa nơi này càng tốt, khiến nó phân tâm không thể điều khiển cả đàn tang thi được nữa. Khi ấy cả đoàn thừa dịp tang thi không có sự chỉ huy từ tang thi cao cấp mà rối loạn, nhanh chóng chạy đến điểm tập hợp Minh Viễn đã định sẵn. Sau đó phân phó xuống cho mọi người biết mà chuẩn bị cố gắng nắm bắt thời cơ. Chuyện đăng trên m.medocchuyentranh.net. Mọi người vào app mê đọc truyện đọc ủng hộ tiểu mật. Các trang web không được re-up khi chưa có sự đồng ý của tiểu mật, xin tôn trọng tác giả. Kế tiếp hai người không trì hoãn nữa xông ra ngoài, dù sao đợi càng lâu đối với họ càng bất lợi. Minh Viễn đi phía trước chém giết tang thi, cố gắng không để tang thi cao cấp chú ý đến mình. Việt Bân đi theo phía sau yểm trợ cho hắn. Hai người cùng nhau vào sinh ra tử, nhiều lần đều có sự ăn ý nhất định. Việt Bân thấy Minh Viễn quay lại nhìn, hắn lập tức hiểu ý, dừng lại không tiếp tục đi theo nữa mà tìm một nơi thích hợp bắn yểm trợ. Minh Viễn tiếp cận nó từ phía sau nhưng gần đến nơi cũng không bị nó phát hiện, xem ra không phải tang thi hệ tinh thần. Vậy sao nó có thể điều khiển nhiều tang thi vây công bọn họ? Minh Viễn nghi hoặc nghĩ. Tang thi cao cấp này cũng khá kiêu ngạo, xung quanh nó hầu như đều là tang thi cấp thấp che chắn giúp nó ẩn nấp. Nó vô cùng hưng phấn mà ra lệnh. Bất thình lình một bóng người xuất hiện trước mắt, ngay lúc nó không kịp phòng bị chém xuống. Tang thi cao cấp phản ứng mau lẹ, quanh thân bao phủ một tầng kim loại cứng cáp, nhưng một cánh tay phải của nó vẫn bị Minh Viễn chém đứt, khiến tang thi tức giận gầm rú. Minh Viễn thấy quanh thân tang thi xuất hiện một tầng phòng ngự hết sức kinh ngạc, vốn hắn không nghĩ đến hai người lại cùng hệ kim, xem ra lần này thực không xong. Minh Viễn chỉ thoáng kinh ngạc không chốc lát, vừa chém được cánh tay của tang thi lập tức lùi lại, thi thoảng xuất động công kích dụ tang thi đuổi theo. Việt Bân cũng không rảnh rỗi, trong khi Minh Viễn đối phó tang thi cao cấp, hắn một bên vừa bắn vừa vung đao chém giết, mở một con đường nhỏ để Minh Viễn chạy qua. Tang thi cao cấp cũng thực sự tức giận gầm gừ, vừa đuổi theo Minh Viễn vừa ra lệnh cho đám tang thi vây bắt tên nhân loại đáng giận dám đánh lén nó. Tuy tang thi cấp 3 đã có chút linh trí nhưng không cao, cho nên hiện tại nó tức giận chỉ muốn xé nát nhân loại đáng ghét phía trước lại. Đám tang thi đang tiến về phía trước tấn công, Đoàn đội lúc này đã có điểm khó chống đỡ nổi, liên tục đánh nhau hơn một tiếng đồng hồ, mọi người đều đã đạt cực hạn. Ngay lúc tưởng chừng như bị phá thì bỗng dưng đám tang thi đồng loại dừng lại, chuyển hướng về phía Minh Viễn đi tới. Cả đoàn đều ra được Bân Ca nhắc nhở trước, nắm chặt cơ hội nhanh chóng leo lên xe. Dưới sự giúp đỡ của Hoắc Kỳ nhanh chóng lao ra khỏi đám tang thi. Cách chương.